kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Giới chương 6: Thế giới của trẻ không đơn giản, che chở tâm lý của trẻ ngoan. 7-8 tuổi, chó cũng ghét. Những năm quan trọng nhất của trẻ. Mọi người thường nói, 7-8 tuổi, chó cũng ghét. Ý nghĩa của câu nói này là trẻ tới lúc 7-8 tuổi thường làm một số chuyện khiến người khác ghét. Tới chó cũng không muốn thân thiết với trẻ trong độ tuổi này. Thực ra, trước khi trẻ 7-8 tuổi, còn có một giai đoạn khiến người khác ghét. Đó chính là giai đoạn nổi loạn thứ nhất lúc 2-3 tuổi. Hai giai đoạn này mặc dù là giai đoạn trẻ khiến người khác ghét, nhưng cũng là những năm quan trọng nhất hình thành tâm lý của trẻ. Khi trẻ 2-3 tuổi đã có ý thức của mình, nếu muốn gì nhưng không được thỏa mãn thì sẽ khóc liên tục. Các ông bà chăm sóc trẻ thường bị tức giận tới mức bế tắc. Khó khăn lắm mới chịu được tới lúc trẻ đi học. Vốn cho rằng có thể thoải mái một chút. Không ngờ trẻ lại bước vào độ tuổi chó cũng ghét. Trẻ lúc này lại biết diễn đạt rõ suy nghĩ của mình, không giải quyết vấn đề bằng khóc lóc nữa, nhưng cũng biết cãi lại người lớn, khiến người lớn không biết phải làm sao. Khi trẻ cãi lời, các ông bà không nên đánh trẻ để giải quyết vấn đề giống như năm xưa đối với con mình, mà nên tìm hiểu xem tại sao trẻ lại có tình trạng như vậy. Trẻ 7-8 tuổi đã có tự ý thức rất rõ ràng. Tính hiếu kỳ và khả năng hoạt động độc lập tăng lên rất nhiều. Nói chuyện với người lớn cũng không phải là hoàn toàn nghe lời nữa, mà là hy vọng có thể diễn đạt ra suy nghĩ của mình. Rất nhiều lúc thậm chí còn muốn thể hiện khác người mà cố gắng đối đầu với người lớn. Ví dụ, người lớn bảo trẻ ăn cơm thì trẻ lại đi chơi. Bảo trẻ ngồi yên thì trẻ sẽ rung lắc trên ghế càng nghiêm trọng hơn. Những việc này nhiều vô kể, cãi lời nhiều như cơm bữa. Thực ra lúc này, tất cả những thông tin nổi loạn của trẻ đều là thử nói cho người khác biết. Con đã trưởng thành rồi, con có quan điểm của mình rồi. Trẻ trong giai đoạn này thường thích diễn đạt quan điểm của mình đối với thế giới bên ngoài. Nhưng do tâm trí chưa hoàn thiện, các em thường không biết rõ mức độ của cách dùng từ. Cũng sẽ vì thế mà khiến ông bà lâm vào thế khó xử. Về vấn đề này, ông bà không nên chỉ là càm ràm trẻ không lễ phép. Như vậy chỉ khiến trẻ càng thấy ác cảm hơn. Cuối cùng khiến giáo dục càng bất lực hơn. Càng không thể có suy nghĩ, roi giọt dạy con có hiếu. Đánh trẻ một trận để giải quyết vấn đề. Dùng bạo lực với trẻ chỉ khiến trẻ có khuynh hướng bạo lực hoặc trở nên mềm yếu. Vậy thì, ông bà đối diện thế nào với các cháu, chó cũng ghét đây? 1. Học cách làm bạn của trẻ. Trẻ trong độ tuổi này đã có dòng giao tiếp của mình, có rất nhiều bạn học và bạn bè. Các em hy vọng mình và phụ huynh ở địa vị bình đẳng, chứ không phải là vẫn trong địa vị bị thống trị. Ông bà nên cố gắng tránh ra lệnh cho trẻ làm việc này hay việc kia, mà nên thả lỏng, học cách làm bạn của trẻ. Khi trẻ làm giúp việc gì, tốt nhất là nói với trẻ một tiếng cảm ơn. 2. Khẳng định tiến bộ của trẻ. Mặc dù trẻ trong giai đoạn này rất nghịch ngợm, nhưng trẻ cũng chỉ là hy vọng thu hút sự chú ý của phụ huynh bằng những phương thức đặc biệt. Nội tâm của trẻ rất mong muốn được khẳng định là ông bà của trẻ. Các ông bà nên chú ý nhiều hơn tới hành vi của trẻ. Một khi có tiến bộ, cần kịp thời khẳng định và khích lệ. Điều này cũng có lợi cho trẻ nhanh chóng bước qua giai đoạn chó cũng ghét. 3. Hướng dẫn trẻ bằng làm ngược lại. Trẻ lúc này thích nhất là làm ngược lại lời với người lớn. Ông bà tốt nhất nên lợi dụng điểm này, cũng thử thi với trẻ xem. Ví dụ, khi trẻ không ngồi yên để ăn cơm, các bác có thể nói với trẻ, ông bà dám đánh cược là, cho dù cháu có lớn tới đâu cũng không ngồi yên được. Hơn nữa một bát cũng không ăn được. Trẻ có thể sẽ lập tức ngồi thẳng người ăn cơm. Sau đó đắc ý nói, ông bà nói sai rồi. Khi ông bà dùng cách này, cần chú ý ngữ khí của mình. Không nên mắng trẻ một cách tức giận. Tốt nhất là tiến hành bằng phương thức ôn hòa và gây cười. Tóm lại, trẻ 7-8 tuổi ở trong giai đoạn thích nghi học tập nề nếp, áp lực tâm lý tương đối lớn. Những áp lực này khiến các em thường thử thể hiện mình là người lớn bằng các phương thức khác nhau. Ông bà nên hiểu trẻ nhiều hơn, khoan dung nhiều hơn để trẻ trưởng thành vui vẻ trong một môi trường thoải mái. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ có hai giai đoạn khiến người khác ghét, lần lượt là lúc 2-3 tuổi và 7-8 tuổi. Nhưng hai giai đoạn này cũng là giai đoạn quan trọng nhất hình thành tâm lý của trẻ. Ông bà nhất định cần coi trọng giáo dục tâm lý của trẻ trong hai giai đoạn này. 2. Khi trẻ 7-8 tuổi, ông bà cần thử thay đổi tâm lý, làm bạn của trẻ, cho trẻ tự do để trẻ trải qua giai đoạn này trong môi trường thoải mái. Tâm lý khỏe mạnh không thể thiếu giáo dục của cha. Bố của Tiểu Ninh là trụ cột kinh tế trong gia đình. Hằng ngày đều rất bận rộn với công việc, gần như không có thời gian nói chuyện với Tiểu Ninh. Buổi sáng, khi Tiểu Ninh vẫn còn ngủ, thì bố đã ra khỏi nhà. Buổi tối, khi Tiểu Ninh đã ngủ ngon, thì bố vẫn còn đang tiếp khách, chưa về nhà. Tới cuối tuần, mẹ của Tiểu Ninh bảo Tiểu Ninh chơi với bố một lát. Nhưng mỗi khi Tiểu Ninh vào phòng tìm bố, bà nội thường đứng ngăn ở cửa. Tiểu Ninh ngoan, bố làm việc mệt rồi, đừng làm phiền bố nữa. Nào, bà nội chơi với cháu. Lâu dần, khoảng cách giữa Tiểu Ninh và bố ngày càng xa hơn. Cậu bé cũng không chủ động đi tìm bố nữa. Bà nội còn khen bé hiểu chuyện. Nhưng Tiểu Ninh trở nên rất nhạy cảm, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, rụt rè lo lắng, không có chút khí khái của con trai nào. Có một thông tin nói ở Thượng Hải sắp xây dựng một trường nam sinh, hy vọng thông qua giáo dục trường học có thể bù đắp giáo dục của bố mà trẻ thiếu trong cuộc sống. Giáo dục của bố là một nội dung quan trọng trong giáo dục gia đình, chính là cung cấp cho trẻ đủ đặc tính vai trò của bố. Nói theo cách thông thường, chính là giáo dục gia đình mà người bố thể hiện nhân cách của bố. Giáo dục của bố và của mẹ đặt cạnh nhau mới là giáo dục gia đình hoàn chỉnh. Cho dù là con trai hay con gái, thì giáo dục của bố đều không thể thiếu được. Đặc điểm của giáo dục của bố và của mẹ lần lượt tương ứng với tính chất đặc biệt của nam và nữ. Trung Quốc từ xa xưa đã có câu nghiêm phụ từ mẫu. Quan điểm này nói với chúng ta rằng phái nam và phái nữ có phương thức khác nhau, đặc điểm khác nhau trong giáo dục trẻ. Tác dụng đối với sự trưởng thành của trẻ cũng khác nhau. Giáo dục của mẹ tương đối ôn hòa, có đặc điểm là dịu dàng, quan tâm cảm tính. Còn giáo dục của bố lại tương đối cứng rắn, có đặc điểm là cương nghị, quyết đoán, không để ý tiểu tiết. Hai kiểu giáo dục này hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có đồng thời đón nhận cả hai kiểu giáo dục thì trẻ mới có thể hình thành đặc điểm nhân cách hoàn thiện. Thiếu bất cứ kiểu nào thì nhân cách của trẻ cũng đều phát triển không hoàn thiện. Hiện nay, nhiều bé trai xuất hiện khuynh hướng nữ tính hóa, còn khuynh hướng con gái mềm yếu hơn thì càng nghiêm trọng hơn. Những hiện tượng này thực ra đều là kết quả của thiếu giáo dục của bố. Nhiều nghiên cứu cho thấy giáo dục của bố có nhiều ưu điểm mà giáo dục của mẹ không thể thay thế được. Ở nước ngoài đã từng tiến hành nghiên cứu về sự khác biệt giữa cha và mẹ ôm con. Kết quả cho thấy, trong tuyệt đại đa số các nền văn hóa và tầng lớp xã hội, bố thường bế trẻ với nhiều hình thức khác nhau, còn mẹ thì lần nào cũng cùng một tư thế. Từ đó chúng ta có thể nhìn ra, mẹ có khuynh hướng cho trẻ tính ổn định và cảm giác an toàn, còn bố lại có khuynh hướng cung cấp tính thay đổi và tính đa dạng. Vì vậy, giáo dục của mẹ dịu dàng, yên tĩnh, khó tránh khỏi khuyết điểm, quá bảo vệ và hạn chế quá nhiều. Còn giáo dục của bố là trực tính, hào phóng, khích lệ trẻ mạo hiểm, tìm tòi, thậm chí là chơi một số trò chơi, xem ra có vẻ không an toàn. Ngoài ra, trong khi trẻ chơi, con gái thường đóng vai người quan sát hoặc giám sát, còn con trai thường là người tham gia trò chơi. Thực tế cho thấy, trẻ thường xuyên tiếp xúc với bố, chịu ảnh hưởng tương đối nhiều của bố, sẽ dễ kế thừa phẩm chất của bố. Độ lượng, cởi mở, thích vận động, thích giao tiếp, xã hội hóa hơn, thậm chí càng hài hước hơn. Chính là do giáo dục của người bố đối với trẻ là rất lớn, nên ông bà khi chăm cháu không nên vì thương con trai hoặc con rể làm việc bận rộn mà không để cháu chơi đùa cùng bố. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hình thành tính cách của trẻ. Nếu do nguyên nhân nào đó mà bố của trẻ không thể thường xuyên sống cùng trẻ, vậy thì ông nội hoặc ông ngoại cần gánh trách nhiệm giáo dục của bố để trẻ nhận thức được sức hút nam giới khác với phẩm chất của nữ giới. Tôn tử. 1. Kiến thức, kỹ năng giao tiếp mà trẻ cần trong đời sống xã hội đa phần đều đến từ hướng dẫn của bố. Vì vậy, ông bà khi giáo dục trẻ nên hiểu rằng vai trò của bố trong quá trình trưởng thành của trẻ không phải là giai phụ mà là người thực hiện giáo dục của bố quan trọng giống như giáo dục của mẹ. 2. Xét về hiện trạng xã hội hiện nay, rất nhiều gia đình vẫn là người bố kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng ông bà không thể vì lo lắng cho bố của trẻ mà khiến trẻ bớt tiếp xúc, giao tiếp với bố. 3. Nếu bố của trẻ đúng là không dành ra được thời gian, vậy thì người ông cần gánh vác trách nhiệm giáo dục của người bố đối với trẻ. Vào lớp 1, ranh giới của giáo dục tâm lý. Vào lớp 1 có nghĩa là trẻ sắp bước vào con đường học hỏi dài dằng dặc, có ý nghĩa không bình thường đối với trẻ. Đồng thời đây cũng là giai đoạn quan trọng làm nền tảng xây dựng nhân sinh quan và giá trị quan. Đối với các ông bà đang chăm sóc cháu mà nói, tiểu học cũng là ranh giới tiến hành giáo dục tâm lý đối với trẻ. Trước khi vào lớp 1, nếu ông bà có thể buông tay để trẻ tự do vui đùa, trưởng thành tự tại, vậy phần lớn tâm lý của trẻ sẽ không có vấn đề. Sau khi đi học, do gia đình và nhà trường có nhiều khác biệt, do đó lúc này, giáo dục tâm lý đối với trẻ cũng khác trước rất nhiều. Trước khi đi học, hoạt động chủ yếu của trẻ là vui đùa. Trò chơi chính là toàn bộ nội dung trong cuộc sống của trẻ, không có bất cứ áp lực học tập nào. Sau khi đi học, hoạt động chủ yếu của trẻ là học, đồng thời tâm lý của trẻ cũng có nhiều thay đổi lớn. Lúc này, trò chơi đã không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của trẻ. Học tập trở thành hoạt động thích hợp nhất cho phát triển của trẻ. Sự thay đổi của thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng mang lại cho trẻ một số áp lực trong tâm sinh lý. Thông thường, sắp xếp thời gian hoạt động tập thể của lớp mẫu giáo lớn là mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 25-30 phút. Còn tiểu học thì mỗi ngày sắp xếp 5-6 tiết học, mỗi tiết 40 phút. Trong khi thời gian dạy học tăng lên thì thời gian nghỉ ngơi cũng giảm đi. Ngoài ra, sau khi vào lớp 1, thời gian ngủ của trẻ cũng sẽ ngắn lại. Buổi trưa không được sắp xếp thời gian ngủ. Những thay đổi đột ngột này sẽ khiến trẻ phải chịu áp lực rất lớn. Muốn giải quyết được những vấn đề này, các ông bà tốt nhất nên dần thay đổi thời gian làm việc, nghỉ ngơi của trẻ từ nửa năm trước khi đi học. Cố gắng để thời gian làm việc nghỉ ngơi của trẻ gần với thời gian tiểu học. Như vậy, có thể làm dịu những áp lực trẻ phải chịu khi mới vào lớp 1 ở một mức độ nhất định. Gia diễn của trẻ trước và sau khi đi học cũng có nhiều thay đổi. Trẻ trước khi đi học là nhi đồng, là trẻ luôn cần được người lớn chăm sóc. Một khi đã vào trường học, trẻ chính là một thành viên chính thức của tập thể lớp, buộc phải tuân thủ kỷ luật của nhà trường và lớp học. Hơn nữa, còn cần cố gắng làm vinh dự cho nhà trường và tập thể lớp. Khi trẻ trải qua sự thay đổi này, vừa thấy tự hào, vừa thấy lo lắng. Ông bà muốn tăng cường ý thức kỷ luật của trẻ trước khi trẻ đi học, có thể đặt ra cho trẻ một số quy tắc. Một khi vi phạm quy tắc, cần có hình thức phạt nhất định. Như vậy, sau khi trẻ tới trường mới có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nhà trường, quản lý nghiêm khắc. Trước và sau khi trẻ đi học, còn cần trải qua sự thay đổi trong quan hệ giao tiếp. Trước khi đi học, quan hệ giữa trẻ và các thành viên trong gia đình thân thiết nhất, thường thì cho dù trẻ làm việc gì, cuối cùng đều được tha thứ. Nhưng sau khi đi học, trẻ sẽ tiếp xúc với các bạn cùng tuổi khác. Nếu không biết những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp, trẻ rất có thể sẽ bị các bạn cô lập. Vì vậy, sau khi trẻ tới trường, ông bà cần quan tâm tới tình hình giao tiếp của trẻ. khi trẻ gặp phải vấn đề, cần kịp thời đưa ra lời khuyên hợp lý. Cuối cùng, trước và sau khi trẻ đi học, còn trải qua sự thay đổi giá trị kỳ vọng của phụ huynh. Trước khi đi học, kỳ vọng lớn nhất của phụ huynh đối với trẻ chính là vui vẻ, khỏe mạnh. Sau khi đi học, do học giỏi, dốt có liên quan rất lớn đối với tương lai của trẻ. Vì vậy, phụ huynh chuyển trọng điểm của quan tâm vào việc học của trẻ. Nhưng không thể trẻ nào cũng trở thành thủ khoa. Lúc này, khi trẻ đối diện với phụ huynh, sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Lúc này, ông bà, ngoài việc cần có tâm lý bình thường, còn cần thường xuyên khuyên dạy các con, đồng thời còn cần học cách giảm áp lực cho trẻ. Tóm lại, sau khi đi học, trẻ sẽ có nhiều thay đổi. Ông bà cần dần thay đổi giáo dục tâm lý đối với trẻ, thành giúp trẻ giảm nhẹ áp lực trong các phương diện như cuộc sống, học tập. Binh pháp tôn tử. 1. Sau khi trẻ đi học, đối diện với nội dung cuộc sống, thời gian làm việc nghỉ ngơi, vai trò xã hội, sự thay đổi trong quan hệ giao tiếp, đồng thời còn cần đối diện với sự thay đổi kỳ vọng của phụ huynh, áp lực sẽ bỗng nhiên tăng lên. 2. Ông bà, ngoài điều chỉnh tâm lý của mình, chú ý không nên tăng áp lực cho trẻ, còn cần khuyên các con, hướng dẫn giáo. Giao tiếp khéo léo, mở ra cánh cửa nội tâm của trẻ. Do khoảng cách tuổi tác, khi ông bà giao tiếp với cháu thường xuất hiện những tình huống không hiểu nhau. Rõ ràng là đầy thiện ý, muốn nói chuyện với trẻ, nhưng trẻ lại không hiểu, hoặc muốn tâm sự với trẻ mà trẻ lại không chú ý. Thực ra, khi trẻ giao tiếp với người lớn có tính lựa chọn, chỉ có căn cứ vào tính cách và giai đoạn trưởng thành của trẻ mà lựa chọn phương thức giao tiếp thích hợp thì mới có thể bước vào nội tâm của trẻ. Khi ông bà nói chuyện với trẻ, nhất định cần thay đổi theo trưởng thành tâm lý của trẻ. Phương thức giao tiếp khi trẻ 10 tuổi chắc chắn khác với phương thức giao tiếp lúc trẻ 3 tuổi. Cho dù nội dung của ông bà nói là đúng, nếu không lựa chọn phương thức mà trẻ vui vẻ đón nhận, thì trẻ cũng khó mà mở rộng nội tâm với ông bà và đón nhận giáo dục. Trong cuộc sống, các phụ huynh không thể giao tiếp tốt với trẻ đều có một điểm chung. Đó chính là khi nói chuyện với trẻ, thường bỏ qua đặc điểm độ tuổi, dung lượng kiến thức và kinh nghiệm sống của trẻ, thậm chí còn xem nhẹ trưởng thành của trẻ là một quá trình phát triển động. Nếu phương thức và nội tâm nói chuyện với trẻ không thể thay đổi, phù hợp với trẻ, thì kết quả cuối cùng rất có thể là trẻ ngày càng không thích nghe ông bà càm ràm. Nếu giữa ông bà và cháu thường không giao tiếp thuận lợi, sau khi phát triển tới một giai đoạn nhất định, sẽ có khả năng tổn thương tới tình cảm giữa ông bà và cháu. Nếu tới giao tiếp cũng khó khăn, thì đừng nói tới giáo dục. Muốn giải quyết được vấn đề khó khăn này, ông bà có thể tham khảo những bí quyết giao tiếp với trẻ như sau. 1. Hòa mình với trẻ. Học cách suy nghĩ theo góc độ khác, tưởng tượng mình là trẻ, dùng tấm lòng của mình để cảm nhận thế giới của trẻ, thử hòa nhập nội tâm của mình với trẻ. Khi trẻ bị tủi thân, ví dụ như chia tay bạn tốt hay động vật yêu quý, nếu ông bà chỉ nói với trẻ những câu như "Không sao, cháu ngoan cần kiên cường, việc này không có gì phải buồn cả", thì trẻ rất có thể sẽ cảm thấy ông bà không hiểu cảm nhận của mình một chút nào cả. Nếu ông bà học cách suy nghĩ theo góc độ khác, nói chuyện với trẻ bằng sự thông cảm và thông hiểu, thường có thể có được hiệu quả giáo dục bất ngờ. 2. Quan sát trẻ. Trong chung sống hàng ngày với trẻ, chú ý tới lời nói, hành động của trẻ. Thử tìm hiểu suy nghĩ, sở thích và nhu cầu của trẻ từ trong đó. Nếu có hành vi và ngôn ngữ nào bản thân không hiểu, có thể hỏi quan điểm của trẻ. 3. Coi trọng phản ứng và thái độ của trẻ. Khi nói chuyện với trẻ, cần cho trẻ cơ hội nói chuyện, tìm hiểu quan niệm và lập trường của trẻ. Chăm chú lắng nghe trẻ nói, xong rồi mới thể hiện thái độ của mình hoặc đưa ra lời khuyên. 4. Những lời nói ra không nên vượt quá năng lực hiểu của trẻ. Cần có hiểu biết nhất định về phát triển của trẻ. Cố gắng tránh nói những câu trẻ không thể hiểu được, cũng không thể nhắc tới những yêu cầu vượt quá phạm vi năng lực của trẻ. Nếu trẻ thường cảm thấy có áp lực lớn khi đối diện với ông bà thì sẽ không muốn nói chuyện. 5. Phong phú đời sống của trẻ, thường xuyên thay đổi chủ đề mới mẻ, gợi hứng thú của trẻ. Đối thoại giữa ông bà và trẻ thường đến từ cuộc sống, có thể thường xuyên cùng trẻ thể nghiệm sự vật mới. Như vậy, giữa hai thế hệ sẽ có càng nhiều trải nghiệm và tiếng nói chung, do đó kéo gần tình cảm giữa ông bà và cháu. 6. Tốt nhất tránh sử dụng ngữ khí mệnh lệnh và cứng nhắc. Ví dụ như những ngữ khí mang hàm nghĩa tiêu cực, mang tính mệnh lệnh, chỉ huy, trách mắng, từ chối. Như ông bà nói cho cháu biết, ông bà cảnh cáo cháu, ông bà lệnh cho cháu. Tốt nhất là cháu nhanh lên một chút, cháu dốt quá. Binh pháp tôn tử. 1. Ông bà khi giao tiếp với trẻ cần chú ý thay đổi trong trưởng thành của trẻ. Không nên thường xuyên chỉ giao tiếp với trẻ bằng một phương thức. 2. Khi ông bà giao tiếp với cháu có thể sử dụng một số kỹ năng, nhưng quan trọng nhất là hiểu cảm nhận của trẻ từ nội tâm của mình, đứng trên góc độ của trẻ để suy nghĩ vấn đề. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thế giới của trẻ không đơn giản, che chở tâm lý của trẻ ngoan trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đừng để con nhà người ta làm tổn thương hòa khí của gia đình mình. Trên mạng thịnh hành vài câu nói sau: trong vũ trụ mênh mang có một loại sinh vật kỳ lạ. Sinh vật này thi thanh hoa, ngóng bắt đại. Sinh vật này tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thư họa, thậm chí còn biết gươm kiếm búa rìu. Còn chúng ta chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Sinh vật kỳ lạ này chính là con nhà người ta. Vài câu nói ngắn ngủi đã dẫn tới tiếng nói chung mạnh mẽ của nhiều trẻ. Trong cuộc sống, tình cảnh khích lệ con mình bằng sự ưu tú của con nhà người ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Đời cha và đời ông đều xuất hiện hiện tượng như vậy. Một người mẹ đã từng có hồi ức về câu chuyện con nhà người ta và con nhà mình. Khi đó con gái chị lên lớp 5. Có một lần tôi vô tình nhắc với con gái về thông tin con gái nhà đồng nghiệp đoạt giải nhì trong cuộc thi tiếng Anh. Phản ứng của con gái rất mạnh mẽ, lập tức tủi thân, nói: sao lúc nào mẹ cũng nói người khác tốt, vậy mẹ tìm người khác làm con gái mẹ là được rồi. Trước kia, con gái có kiểu phản ứng như vậy, tôi đều phê bình con ganh tị. Khi tôi khen con người khác, không khiêm tốn, nhưng con gái lại nói rằng mẹ tìm người khác làm con gái mẹ được rồi. Lúc này tôi mới cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. Không những người làm cha mẹ so sánh con nhà mình với con nhà người ta, mà ông bà cũng vậy. Linh Linh và Tiểu Ngải ở trong cùng một khu, còn là đồng hương, quan hệ rất tốt. Vì vậy bà nội của hai gia đình cũng rất thân thiết. Sau khi đi học, thành tích của Linh Linh tốt, đặc biệt là môn toán, thường đứng đầu lớp. Còn thành tích môn toán của Tiểu Ngải rất kém. Bà nội của Tiểu Ngải thường vì thế mà trách Tiểu Ngải. Cháu nhìn Linh Linh nhà hàng xóm kìa. Sao lại học giỏi thế? Sao cháu không học tập bằng ấy? Còn bà nội của Linh Linh lại trách Linh Linh rằng không yêu lao động như Tiểu Ngải. Thường ở nhà không làm gì cả. Hai cô bé thường xuyên bị so sánh qua lại. Cuối cùng kết quả xuất hiện là cứ nhìn thấy đối phương là cảm thấy mình kém cỏi, và hai cô bé bắt đầu xa cách nhau. Mong con trai thành rồng, con gái thành phượng là tâm lý phổ biến của các phụ huynh Trung Quốc. Kết quả điều tra của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho thấy, trong 9 động lực sống chính của người Trung Quốc, kỳ vọng đối với sự phát triển của trẻ xếp thứ nhất. Để khích lệ con mình, con nhà người ta dường như trở thành câu cửa miệng của người lớn. Nhưng họ lại không biết, con nhà người ta đang dần làm tổn thương con mình, ly gián tình cảm của gia đình mình. Ganh đua là truyền thống của Trung Quốc. Dường như tất cả phụ huynh đều cho rằng, sức mạnh của tấm gương là vô cùng. Nhưng đối với trẻ mà nói, kiểu ở đâu cũng có con nhà người ta ưu tú hơn mình, đã không đơn thuần chỉ là tấm gương, mà nhiều hơn là áp lực mặc cảm. Không có đứa trẻ nào muốn thừa nhận mình kém hơn người khác. Mỗi đứa trẻ đều hy vọng mình được người lớn khẳng định. Nếu thường xuyên so sánh điểm ưu tú với con nhà người ta, với khuyết điểm của con nhà mình, sẽ khiến trẻ có cảm giác thất bại mãnh liệt. Điều này không những ảnh hưởng tới xây dựng sự tự tin của trẻ, mà còn ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ về bản thân. Nếu người lớn thường nhấn mạnh vào điểm chưa hoàn hảo của trẻ, sẽ khiến trẻ tự phủ định mình trong tiềm thức. Còn trẻ trưởng thành trong tự phủ định, khi gặp phải khó khăn, thường chùn bước, không có dũng khí thách thức với khó khăn. Đồng thời, do bối cảnh gia đình và môi trường trưởng thành khác nhau, sự phát triển của trẻ cũng không thể giống nhau. Trường học bây giờ, mặc dù đã bắt đầu coi trọng sự khác biệt giữa các học sinh, nhưng vẫn còn phải đi một quãng đường dài. Trong trường hợp này, nếu trẻ ở nhà còn bị đánh giá bởi thước đo con nhà người ta, thì sự tự tin của trẻ làm sao mà có được? Các ông bà nên so sánh dọc với trẻ, có nghĩa là so sánh trẻ của hiện tại với quá khứ. Như vậy, có thể kịp thời phát hiện tiến bộ của trẻ. Còn trẻ cũng dễ có được động lực trưởng thành và nâng cao tự tin hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Ông bà so sánh trẻ với người khác thường có mong muốn ban đầu là để khích lệ trẻ. Nhưng đây không phải là một phương pháp tốt. So sánh tốt nhất là so sánh trẻ của quá khứ với hiện tại, khẳng định mỗi điểm tiến bộ của trẻ. Như vậy có lợi cho trẻ xây dựng niềm tin. 2. Thử nhìn nhận con nhà mình như con nhà người ta, phát hiện nhiều điểm sáng, khen ngợi nhiều. Các ông bà sẽ phát hiện thực ra cháu mình đã rất ưu tú rồi. Trẻ con cũng cần thể diện, đừng phê bình trẻ ở chỗ đông người. Trong quan niệm giáo dục truyền thống của Trung Quốc có quan điểm dạy con giữa nhà. Dường như sau khi cho mọi người biết sai lầm của trẻ, thì trẻ sẽ có ấn tượng sâu sắc về việc này. Về sau không phạm lỗi tương tự nữa. Nhưng nghiên cứu của chuyên gia tâm lý nhi đồng cho thấy, dạy con giữa nhà không những không đạt được mục đích giáo dục, mà còn có thể gây tổn thương tới lòng tự tôn và sự tự tin của trẻ. Khi bà Đàm đi chợ về nhà, nhìn thấy hàng xóm quên mang chìa khóa, bị đứng ngoài cửa, liền mời vào nhà ngồi. Vừa mở cửa, bà Đàm sững người. Ghế sofa trắng của gia đình bị bút sáp vẽ thành đủ loại màu sắc lộn xộn. Nhìn thấy tất cả, đặc biệt là đứng trước mặt hàng xóm, bà Đàm tức không thở nổi. Bà gọi cháu trai tới trước mặt, lớn tiếng hỏi, chuyện gì thế này? Cháu trai nhìn bà nội mà không nói gì. Bà Đàm tiếp tục nói, chuẩn bị cho cháu nhiều giấy vậy mà cháu không vẽ. Sao lại phải cứ vẽ lên sofa thế? Bà đi chợ về mới có vài phút mà cháu đã biến nhà thành thế này. Cậu bé nhìn hàng xóm rồi lại nhìn bà nội, vẫn cúi đầu không nói gì. Bà Đàm tức giận kéo cậu bé, nói, cháu hỏi chú xem, có con nhà ai giống như cháu không? Hàng xóm nghe xong khó xử nói, trẻ con mà, khó tránh khỏi nghịch ngợm, bác đừng tức giận. Nghe xong những câu này, cháu bà Đàm đã khóc to, trốn vào phòng, không chịu ra ngoài nữa. Trong tư tưởng giáo dục truyền thống của Trung Quốc, còn có một ngộ nhận giáo dục như thế này. Đó chính là chỉ cần trẻ phạm lỗi là lập tức phê bình, cho dù có ai ở đó cũng vậy. Hơn nữa, có người ngoài còn có thể khiến hiệu quả giáo dục tăng lên. Trên thực tế, quan điểm này đã sai lại càng sai. Bắt đầu từ 2 tuổi, tự ý thức của trẻ đã bắt đầu nảy sinh. Lúc này, trong lời nói của trẻ thường xuất hiện những từ như không, con. Từ lúc đó, trẻ sẽ thường nhấn mạnh ý kiến của mình. Hơn nữa, đã có khả năng phân biệt đúng sai nhất định. Lòng tự tôn cũng bắt đầu ở giai đoạn này. Ông bà không nên cho rằng trẻ còn nhỏ thì không có thể diện, không có lòng tự tôn. Thực ra, lòng tự tôn của một số trẻ còn tương đối mạnh. Vì vậy, khi giáo dục trẻ, nhất định cần tuân thủ một nguyên tắc giáo dục, chính là không nên làm tổn thương lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ. Các hành vi xã hội như dạy bảo trẻ, chỉ ra khuyết điểm của trẻ trước mặt người khác, sẽ khiến trẻ có cảm giác thất bại và xấu hổ, để lại ám ảnh trong tâm lý của trẻ. Nếu thường xuyên không để ý tới cảm nhận của trẻ mà tiến hành dạy con giữa nhà, thậm chí có thể khiến trẻ xuất hiện vấn đề tâm lý. Ví dụ như tự ti, tự nghi ngờ. Phê bình trẻ trước chỗ đông người còn sẽ khiến trẻ có tâm lý chống đối, cho dù biết mình làm không đúng, cũng không thực lòng đón nhận giáo dục của phụ huynh. Nếu trẻ thường xuyên không được tôn trọng, thì giữa phụ huynh và trẻ sẽ có ngăn cách. Muốn tôn trọng trẻ nhiều hơn, ông bà trước tiên cần biết mục đích cuối cùng của phê bình trẻ là khiến trẻ nhận thức và sửa đổi sai lầm, chứ không phải là khiến trẻ phải xấu hổ với mọi người. Vì vậy, khi trẻ vô tình phạm lỗi hoặc ngẫu nhiên đưa ra yêu cầu vô lý, ông bà tốt nhất không nên phê bình trẻ ở chốn công cộng, mà cần giữ thể diện cho trẻ, chờ sau khi về nhà mới hướng dẫn cho hành vi của trẻ. Ngoài ra, ông bà còn cần chú ý một trường hợp khác, đó chính là không nên lấy chuyện hài của trẻ làm đề tài nói chuyện. Rất nhiều ông bà khi ngồi nói chuyện với nhau đều thảo luận chuyện cháu nhà mình. Có lúc còn chia sẻ chuyện xấu của cháu trong con mắt của người lớn, nhưng việc này đều là dấu hiệu ngây thơ hồn nhiên của trẻ. Nhưng trong lòng trẻ lại là việc liên quan tới thể diện, vì vậy người lớn khi nói chuyện không nên coi chuyện cười của trẻ là chủ đề để tránh gây tổn thương cho trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Dạy con giữ nhà, mặc dù là một phương pháp giáo dục truyền thống nhưng không khoa học, sẽ gây tổn thương tới tâm hồn của trẻ. Vì vậy, cần tránh phê bình trẻ hoặc chỉ ra khuyết điểm của trẻ ở chỗ đông người. 2. Các ông bà tốt nhất không nên nói chuyện về việc xấu của trẻ, bởi vì những chuyện cười này là việc lớn mất thể diện ở trong lòng trẻ. Càng ít người biết càng tốt. Trọng quyền riêng tư, bảo vệ bí mật nhỏ của trẻ. Nào Đồng Đồng, uống sữa đi. Bà ngoại lại thêm một lần nữa không gõ cửa mà vào phòng cháu. Đồng Đồng vừa thu dọn bàn vừa nói: Bà ngoại, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng bà phải gõ cửa chứ. Bà cần tôn trọng quyền riêng tư của cháu. Bà ngoại nghe xong liền cười, xoa đầu cậu bé nói: Cháu mới lớn một chút mà đã nói chuyện riêng tư với bà. Cháu có riêng tư gì với bà chứ? Khi cháu còn nhỏ, ăn uống chơi đùa, ngủ nghỉ đều do một tay bà chăm sóc. Đồng Đồng nghe xong, cảm thấy rất buồn phiền, tức giận, giật tay bà ngoại ra. Bà ngoại thấy cháu đối xử với mình như vậy thì rất đau lòng, đi ra ngoài. Cùng với độ tuổi của trẻ lớn dần, lĩnh vực sống của trẻ cũng ngày càng lớn hơn. Thế giới tình cảm cũng dần trở nên phong phú, đồng thời tự ý thức cũng không ngừng được tăng cường, bắt đầu khát vọng độc lập và hy vọng được xã hội, được gia đình tôn trọng. Rất nhiều trẻ sau khi bước vào giai đoạn dậy thì, bắt đầu có bí mật nhỏ của mình. Các em biết lấy khóa để khóa thư và nhật ký của mình lại. Cũng rất ác cảm khi người khác tự ý xông vào không gian của mình. Ông bà có thể sẽ cảm thấy trống rỗng vì những hành vi này của trẻ. Cảm thấy mình bị cháu dứt bỏ, quan hệ ông bà và cháu vốn thân thiết dường như bỗng nhiên biến mất. Nhưng nếu ở một góc độ khác, các ông bà có lẽ sẽ không thương cảm như vậy. Trẻ có ý thức bảo vệ quyền riêng tư, đó là dấu hiệu trẻ dần trưởng thành. Phát triển tâm lý của mỗi người đều được chia giai đoạn và cũng tuân theo quy luật. Trẻ trong giai đoạn sơ sinh đều dựa vào cha mẹ, vì vậy không có ý thức bảo vệ quyền riêng tư. Trẻ một khi đã bước vào giai đoạn dậy thì tình hình sẽ có thay đổi triệt để. Cùng với sự xuất hiện của ý thức người lớn, trẻ sẽ tiếp xúc với xã hội và những người khác trong một phạm vi lớn hơn. Lúc này, trẻ sẽ xuất hiện đời tư và nội dung không ngừng phong phú. Phạm vi dần được mở rộng hơn. Đời tư không đơn thuần là nhật ký và thư. Nó có thể là bất cứ phương diện nào trong cuộc sống cá nhân, bao gồm lý tưởng cá nhân, quan niệm, quan hệ giao tiếp, tình hình sức khỏe. Coi trọng quyền riêng tư là tượng trưng của tiến bộ xã hội. Còn biết bảo vệ quyền riêng tư là dấu hiệu hướng tới trưởng thành. Nếu một người thường cho mọi người biết sự riêng tư một cách không thích hợp, tất nhiên sẽ không thể thích nghi với xã hội. đồng thời cũng là dấu hiệu độ tuổi tâm lý trì trệ. Học cách bảo vệ đời tư là một phương diện thích nghi với xã hội. Bảo vệ đời tư chính là bảo vệ bản thân. Vì vậy, khi trẻ nói ra câu, đây là đời tư của con, hoặc bố mẹ cần tôn trọng đời tư của con, phụ huynh không nên sợ mà nên vui mừng bởi trẻ đã trưởng thành rồi. Xét theo góc độ giáo dục, trẻ có thể giữ bí mật thường có nhiều tính trách nhiệm. Bí mật thường liên quan mật thiết tới trách nhiệm. Cho dù trẻ đang giữ bí mật gì là của bản thân hay của người khác, khi giữ quyết định bảo mật, trẻ đã tự đặt ra một khế ước trách nhiệm với bản thân. Đương nhiên, ở đây cần nhắc nhở là tôn trọng đời tư của trẻ và lấy tôn trọng đời tư làm lý do từ chối quản giáo và giúp đỡ của phụ huynh là hai việc khác nhau. Phụ huynh có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm giáo dục trẻ trong một thời gian dài để tránh trẻ lấy đời tư làm cái cớ. Cần bồi dưỡng cảm giác đạo đức tốt từ khi trẻ còn nhỏ và truyền thụ cho trẻ một số kiến thức pháp luật. Tóm lại, cho dù là ông bà hay cha mẹ, đều nên tôn trọng đời tư của trẻ để trẻ có cảm giác được đối xử bình đẳng. Điều này không những có thể bảo vệ nhân cách của trẻ, mà cũng vì vậy sẽ được trẻ tôn trọng, kính yêu. Binh pháp tôn tử. 1. Đời tư của trẻ không chỉ bao gồm nhật ký, thư, mà còn bao gồm các việc trong đời sống mà không muốn nói cho người khác biết. Chỉ cần không có khuynh hướng vi phạm pháp luật, ông bà đều nên tôn trọng đời tư của trẻ. 2. Về vấn đề yêu cầu quyền riêng tư của trẻ, ông bà không cần đau lòng, ngược lại nên cảm thấy vui vì trẻ đã biết bảo vệ bản thân. Hứng thú sở thích, không theo trào lưu, phải làm sao? Thời đại bây giờ là thời đại của đa nguyên, hứng thú sở thích của trẻ cũng nhiều lựa chọn hơn đời cha ông. Hứng thú của cha mẹ thường chỉ giới hạn ở những phương diện thường gặp, như vẽ tranh, thư pháp, hát, nhảy. Nhưng trẻ bây giờ không những có nhiều hứng thú sở thích để lựa chọn, mà còn có cá tính rõ ràng. Rất nhiều trẻ sẽ lựa chọn những hạng mục hiếm thấy để làm sở thích của mình. Ví dụ như patin, trượt ván, drisden, trượt băng, taekwondo. Trong đó có hứng thú do hiếm gặp mà các ông bà tuổi tương đối cao có thể sẽ xuất hiện tình trạng không vừa mắt với những hoạt động này, thường thử ngăn cản trẻ thực hiện những hoạt động này. Về điểm này, các ông bà không nên ngăn cấm, ngược lại cần bảo vệ hứng thú của trẻ đối với những hoạt động này. Chỉ cần hứng thú sở thích của trẻ không phải là những hoạt động không lành mạnh, cũng không vi phạm đạo đức và pháp luật. Vậy thì hứng thú và sở thích của trẻ nên được tôn trọng và bảo vệ. Các ông bố và bà mẹ hiện đại đều hy vọng con mình có thể nắm được nhiều kỹ năng, có một tương lai tốt đẹp. Rất nhiều ông bà cũng hy vọng cháu của mình có một hứng thú xuất sắc. Vì vậy, tình hình trẻ tới các lớp hứng thú ngày càng phổ biến. Nhưng hiện nay, các lớp hứng thú chiếm nhiều thời gian của trẻ. Những phê bình ảnh hưởng tới trưởng thành của trẻ có thể gặp ở bất cứ đâu. Vậy thì, rốt cuộc có cần tới các lớp hứng thú hay không? Thực ra, vấp phải phản đối không phải là bản thân các lớp hứng thú, mà là cách làm phụ huynh không suy nghĩ về hứng thú của trẻ, tùy ý theo trào lưu đăng ký lớp cho con. Trẻ hết lần này tới lần khác bị động trong sắp xếp của cha mẹ, nhưng sở thích và sở trường mà bản thân thật sự thấy hứng thú lại không được phát triển. Điều này khiến trẻ có tâm trạng chán học. Tâm trạng này còn ảnh hưởng tới các môn học khác, rất có hại tới trưởng thành của trẻ. Hứng thú là động lực khiến trẻ có được kiến thức. Phụ huynh mù quáng lựa chọn lớp hứng thú cho trẻ, rất có thể sẽ giết chết hứng thú thật sự của trẻ. Xã hội ngày nay là thời đại tôn sùng cá tính. Chuyên gia trong lĩnh vực nào đó rất có tương lai. Vì vậy, phát huy hứng thú của trẻ trong giới hạn lớn nhất mới có thể bồi dưỡng trẻ tốt hơn. Bởi vì hứng thú sở thích của trẻ thường có liên quan tới khả năng đặc biệt của trẻ. Tiềm lực lớn nhất của trẻ thường thể hiện ở phương diện mà trẻ thấy hứng thú. Vì vậy, hướng dẫn đúng đắn cho trẻ sẽ khiến trẻ học tập càng vui vẻ hơn. Tương lai cũng càng có thể có thành công trong lĩnh vực mà mình thấy hứng thú. Các ông bà nên biết, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Xét theo tình hình hiện tại, phương hướng phát triển trong tương lai sẽ không phải là thời đại quyết định thắng bại bởi thành tích học tập, mà là tinh thông một việc khiến mọi người yêu thích. Vì vậy, không nên do hứng thú của trẻ hiếm gặp hoặc có chút nguy hiểm mà ngăn cấm trẻ. Trong quá trình chung sống với trẻ, ông bà nên chú ý quan sát sở trường của trẻ, bởi vì trẻ thường cảm thấy thích do giỏi làm một việc gì đó. Ví dụ, có một số trẻ tương đối mạnh về cảm giác cân bằng, nhanh chóng có thể nắm vững được kỹ năng trượt băng mà các bạn khác phải luyện tập rất lâu. Lúc này, ông bà nên đưa giày trượt cho trẻ. Hơn nữa, tìm giáo viên chuyên nghiệp để hướng dẫn trẻ, bảo đảm an toàn cho quá trình học tập của trẻ. Ngoài việc giỏi phát hiện sở trường của trẻ, còn cần trao đổi với trẻ nhiều hơn. Hỏi trẻ thích gì? Có lẽ sở trường không phải là sở thích, mà trẻ có suy nghĩ của mình. Tóm lại, ông bà cần giỏi phát hiện sở thích của trẻ, đồng thời cố gắng tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ, để trẻ vô lo, vô nghĩ, tự do phát triển trong lĩnh vực mình thích. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ em bây giờ theo đuổi cá tính, rất nhiều hứng thú và sở thích đều khiến ông bà không hiểu được, nhưng không nên do bản thân khó hiểu mà ngăn cấm trẻ một cách cứng nhắc. Chỉ cần trẻ không vi phạm đạo đức và pháp luật, hứng thú và sở thích của trẻ nên được tôn trọng. 2. Khi bồi dưỡng hứng thú sở thích của trẻ, không nên quá nóng vội, để trẻ chơi vui vẻ, tinh thần và cuộc sống có chỗ gửi gắm là tác dụng lớn nhất của hứng thú sở thích của trẻ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thế giới của trẻ không đơn giản, che chở tâm lý của trẻ ngoan trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Và khích lệ là chủ đạo của giáo dục tâm lý. Nhà tâm lý học người Mỹ William James có câu danh ngôn nói như sau: nguyên tắc sâu sắc nhất của nhân tính là hy vọng người khác khen ngợi mình. Khen ngợi chính là hết mức khẳng định trẻ. Thông qua khen ngợi và khích lệ, không ngừng bồi dưỡng lòng tự tôn và sự tự tin của trẻ, khiến trẻ không những có niềm tin dũng cảm tiến thủ, cũng có động lực không ngừng tiến thủ. James còn phát hiện, một người chưa từng được khích lệ chỉ có thể phát huy 20% đến 30% năng lực. Còn sau khi được khích lệ, năng lực của người đó có thể gấp 3-4 lần trước khi được khích lệ. Có thể thấy, muốn để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, khen ngợi và khích lệ là không thể thiếu. Nhà tâm lý học của trường đại học Harvard đã từng làm một thí nghiệm như sau. Tìm tới một số cậu bé, chia các em thành hai nhóm. Trước tiên, để các em cùng chạy marathon tiêu hao năng lượng. Tiếp đến, nhân viên làm thí nghiệm tiến hành phê bình nghiêm khắc với nhóm 1. Còn đối với nhóm 2 thì nhiệt liệt khen ngợi và khích lệ. Sau đó, nhân viên nghiên cứu lại tiến hành một lần kiểm tra năng lượng của các cậu bé. Kết quả phát hiện, nhóm bị phê bình ủ rũ, năng lượng trong trạng thái suy sụp, còn nhóm được khen ngợi, năng lượng hồi phục rất nhanh, tinh lực dồi dào, hơn nữa tự tin tràn trề chạy hết quãng đường mới. Một ngày của năm 1968, nhà tâm lý học người Mỹ Rosenthal và Jacob tới làm thí nghiệm ở một trường tiểu học. Từ trong các khối lớp từ 1 tới 6, mỗi khối chọn ra 3 lớp, đồng thời tiến hành một báo cáo phát triển xu thế tương lai. Sau khi kiểm tra kết thúc, họ đưa cho giáo viên của mỗi lớp một danh sách học sinh, nói rằng những học sinh nào là học sinh xuất sắc trong danh sách. Giáo viên rất ngạc nhiên phát hiện, trong đó đúng là có những học sinh bình thường biểu hiện rất tốt, nhưng cũng có những học sinh trình độ bình thường, thậm chí là rất kém. Đồng thời, Rosenthal còn dặn dò nhiều lần, không được tiết lộ danh sách, chỉ cho phép một mình giáo viên biết. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới tính đáng tin cậy của kết quả thí nghiệm. 8 tháng sau, họ lại tiến hành một bài kiểm tra đối với tất cả học sinh trong lớp. Kết quả phát hiện thành tích của các học sinh trong danh sách đều có tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa, tính cách càng cởi mở hơn, quan hệ với thầy cô cũng hòa hợp hơn. Đây chính là hiệu ứng Rosenthal, còn gọi là hiệu ứng kỳ vọng. Kỳ vọng là một hiện tượng tâm lý phổ biến. Trong giáo dục, hiệu ứng kỳ vọng thường phát huy sức mạnh rất lớn. Trong thí nghiệm, mặc dù các giáo viên hứa không tiết lộ danh sách, nhưng khi lên lớp, họ vẫn vô tình chú ý tới các học sinh trong danh sách, truyền đạt thông tin, em rất xuất sắc, thông qua ánh mắt, âm điệu. Thông qua khen thưởng và khích lệ, trẻ sẽ xây dựng niềm tin, cuối cùng thật sự trở thành học sinh xuất sắc. Nói theo cách thông thường, hiệu ứng Rosenthal chính là nói con tốt thì con tốt, nói con không tốt thì con sẽ không tốt. Vì vậy, nếu muốn cho trẻ phát triển tốt hơn, càng tự tin hơn, nên gửi tới trẻ nhiều kỳ vọng tích cực hơn, để các em phát triển theo hướng tốt hơn. Nếu thường có ám thị tiêu cực, thì trẻ thường sẽ phát triển theo hướng suy yếu. Một nhà tâm lý học từng nói, mỗi người đều có nhu cầu thỏa mãn cái tôi, mà đạt được ám thị tâm lý tích cực là con đường tốt nhất để thỏa mãn cái tôi. Một đứa trẻ không có bất cứ trải nghiệm gì, tâm lý của trẻ đó vốn đã không khỏe mạnh, sẽ càng khát vọng được thế giới bên ngoài khen ngợi và khích lệ. Vì vậy, muốn bồi dưỡng một đứa trẻ thông minh, lạc quan, ông bà không nên giấu lời khen ngợi trẻ ở trong lòng, mà hãy lớn tiếng nói cho trẻ biết. Binh pháp tôn tử. 1. Quá trình trưởng thành của trẻ cần được khen ngợi, không có khen ngợi sẽ không có giáo dục. Đây là câu danh ngôn của nhà giáo dục nổi tiếng Đào Hàn Tri. Muốn trẻ phát triển theo hướng tích cực lạc quan, phụ huynh cần cho trẻ ám thị tích cực lạc quan, giúp trẻ trưởng thành bằng khen ngợi và khích lệ. 2. Cần chú ý rằng, khen ngợi và khích lệ cũng không nên quá nhiều, cần vừa phải, cần xuất phát từ nội tâm, nếu không, trẻ sẽ tự đại hoặc nghi ngờ lời nói của cha mẹ. Phê bình và trừng phạt cũng cần có kỹ năng. Phía trước mặc dù nói rằng khen thưởng và khích lệ là giai điệu chính của giáo dục, nhưng như vậy không có nghĩa là trẻ phạm lỗi thì sẽ không thể phê bình và trừng phạt. Chỉ là phê bình trừng phạt cũng cần có kỹ năng thích hợp. Tin rằng mỗi ông bà đều có kinh nghiệm phạt cháu mình. Rất nhiều người đã làm cha mẹ còn có thể ngẫu nhiên nhớ lại kinh nghiệm nào đó của mình. Cảm thấy sự việc như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đa số các phụ huynh khi phạt trẻ bằng thể xác đều không suy nghĩ thấu đáo, thường là bức xúc nhất thời, nhưng sai lầm trong thời gian ngắn này rất có thể tạo thành hậu quả không thể cứu vãn được. Phạt thể xác sẽ mang lại cho trẻ nỗi đau về thân thể, còn phụ huynh lại khó kiềm chế trong cơn nóng giận, tạo cho trẻ tổn thương về mặt tâm lý. Nếu trẻ thường xuyên bị đánh, tính cách cũng thay đổi, nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý và trở ngại tính cách. Ngày nay, khi trẻ nghịch ngợm, các ông bà có thể sẽ tương đối khoan dung với trẻ. Còn cha mẹ của trẻ lại nóng lòng, có thể sẽ lựa chọn phương pháp trừng phạt để giáo dục trẻ. Lúc này, ông bà nên trao đổi riêng với con, cố gắng tránh để trẻ bị phạt về thể xác. Nếu là đích thân ông bà phê bình và giáo dục trẻ, có thể thử một số kỹ năng sau. Đã có thể giúp trẻ sửa sai mà cũng sẽ không tạo thành tổn thương tâm hồn cho trẻ. 1. Phương pháp phê bình sandwich. Mỗi người đều thích được nghe lời khẳng định và khen ngợi. Vì vậy, người phê bình thông minh trước khi phê bình người khác sẽ thể hiện công nhận và khen ngợi trước, tích cực khẳng định ưu điểm của đối phương, dựa vào đó để kéo gần khoảng cách với đối phương, nảy sinh cộng hưởng tình cảm. Xen giữa là phê bình và lời khuyên. Cuối cùng lặp lại một lần khích lệ và ủng hộ để trẻ lấy lại tinh thần, lấy lại dũng khí. Phương thức khen ngợi, phê bình, lại khen ngợi này chính là phương pháp phê bình sandwich. 2. Cách phạt tự làm tự chịu. Nhà giáo dục học của thế kỷ thứ 18, Rousseau cho rằng sự trừng phạt mà trẻ nhận được chỉ nên là những hậu quả tự nhiên do sai lầm của trẻ dẫn tới. Đây chính là cách trừng phạt tự nhiên, còn gọi là cách trừng phạt tự làm, tự chịu. Tiến hành cách phạt tự làm, tự chịu như thế nào đây? Thực ra rất đơn giản, chính là để trẻ học cách tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nếm thử mùi vị của tự làm tự chịu, tăng cường thử nghiệm nỗi đau, do đó có được bài học sửa chữa sai lầm. Ví dụ, trẻ thường cố ý phá hoại đồ đạc trong nhà. Nếu trẻ làm hỏng ghế ăn, ông bà có thể không kiên nể cho trẻ đứng ăn cơm vài ngày. Trừng phạt là để trẻ trưởng thành tốt hơn. Vì vậy, ông bà không nên thương xót, nếu không, bao dung nhỏ có thể sẽ ươm thành sai lầm lớn. Nhưng cách trừng phạt này cần tùy theo người. Đối với một số trẻ mà nói, cách trừng phạt tự nhiên gần như không có tác dụng. Lúc này, phụ huynh nên suy nghĩ một chút và phương thức trừng phạt khác. 3. Tránh hiệu ứng vượt giới hạn. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học cho thấy, cơ thể người khi tiếp xúc quá nhiều với cùng một kích thích thường sẽ xuất hiện khuynh hướng trốn tránh tự nhiên. Điều này cho thấy, trong tình trạng con người chịu kích thích bên ngoài quá nhiều, quá mạnh hoặc thời gian quá dài, sẽ xuất hiện tâm lý chịu đựng hoặc sẽ sản sinh tâm lý chống đối. Đây chính là hiệu ứng vượt giới hạn trong tâm lý học. Các ông bà khi phạt và giáo dục trẻ dễ xuất hiện, nhất là càm ràm hoặc thuyết giáo suông. Cho dù trẻ cho rằng lời của người lớn là có lý, cũng khó chịu được do trong chốc lát gặp phải ném bom tập trung. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều trẻ thích cãi lời. Phê bình không nên nói nhiều, không nên nói lại chuyện cũ, cần đơn giản, tóm tắt, chỉ ra cách sửa đổi. Cố gắng khống chế thời gian thuyết giáo trong vòng 3 phút, nhiều nhất không vượt quá 5 phút để tránh trẻ có tâm trạng chống đối. Binh pháp tôn tử. 1. Mặc dù khen ngợi và khích lệ là giai điệu chính, nhưng phê bình và trừng phạt cũng là thủ đoạn giáo dục cần thiết. Nhưng phê bình và trừng phạt cũng cần có kỹ năng. 2. Khi phê bình và trừng phạt, trước tiên cần tránh phạt về thể xác. Khi phê bình, tốt nhất lựa chọn cách phê bình sandwich hay trừng phạt tự nhiên. Cách trừng phạt tự nhiên có thể khiến trẻ cảm nhận sâu hơn. Ngoài ra, cần tránh càm ràm và thuyết giáo suông. Giúp trẻ có áp lực đè nặng, đuổi tâm trạng xấu đi. Sau khi trẻ vào cấp 1, áp lực sẽ tăng cao. Nếu các ông bà phát hiện áp lực của trẻ quá lớn mà không có chỗ giải tỏa, cần cố gắng hết sức giúp trẻ đuổi tâm trạng xấu đi. Dưới đây là vài phương thức giúp trẻ giải tỏa tâm trạng. 1. Khóc. Khi trẻ còn nhỏ, có rất nhiều lý do khiến trẻ khóc. Đói thì khóc, khát cũng khóc, da chạm đau cũng khóc, muốn thứ gì mà người lớn không mua cho cũng khóc. Lúc đó, khóc là phương thức giao tiếp chủ yếu của trẻ với thế giới. Khi trẻ lớn dần, trẻ sẽ hiểu biết càng nhiều thứ hơn, hiểu rõ việc gì nên khóc, còn việc gì không nên, sẽ có ý thức kiềm chế bản thân, không để bản thân có thể khóc to mọi lúc mọi nơi giống như ngày bé. Ngoài ra, rất nhiều phụ huynh không thích trẻ khóc nhè, đặc biệt là bé trai, thường bị hạn chế bởi câu nói con trai không được khóc dễ dàng. Nhưng khóc là một cách hay để giải tỏa tâm trạng. Khi con người không khóc thì sẽ mất đi một con đường giải tỏa tâm trạng. Lâu dần, tâm trạng bị dồn nén trong lòng sẽ quá tải. Nếu khả năng chịu đựng của trẻ kém thì vấn đề sẽ theo đó mà nảy sinh. Khi phát hiện tâm trạng của trẻ sa sút không ổn định, các ông bà có thể ôm trẻ vào lòng, dịu dàng nói với trẻ. Nếu cháu không vui thì hãy khóc đi, bà đang nghe này. Nếu trẻ tự nhốt mình trong phòng rồi khóc lớn, các ông bà tốt nhất không nên quan tâm, gõ cửa, khuyên trẻ đừng khóc. Cách làm tốt nhất là chờ sau khi trẻ khóc xong rồi mới hỏi han sự việc đã xảy ra. 2. Vận động. Nhà tư tưởng người Pháp Voltaire đã từng nói, sinh mệnh đang vận động. Câu nói này lưu truyền rất rộng rãi. Hơn nữa, vận động đúng thật là có nhiều lợi ích đối với tâm trạng của con người. Nhà tâm lý học Nhi Đồng nghiên cứu phát hiện, vận động nhiều không những có thể rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất mà còn có thể cải thiện tâm trạng của trẻ, khiến trẻ nhanh chóng hồi phục về trạng thái tốt. Đã từng có một nhà tâm lý học người nước ngoài dùng liệu pháp thể thao tiến hành trị liệu cho 13 người mắc bệnh trầm cảm. Kết quả là hiệu quả trị liệu tốt hơn mong đợi. Trong 5 tháng trị liệu, nhà tâm lý học này quy định lượng vận động và phương thức vận động mỗi ngày của mỗi người bị bệnh. Đa số người bị bệnh đều cảm thấy tâm trạng của mình được thay đổi khá lớn, hơn nữa lại bắt đầu sống và làm việc. Có nhiều loại vận động, các vận động khác nhau cũng nhằm vào các tâm trạng khác nhau. Dưới đây giới thiệu vài loại vận động có thể làm dịu áp lực tâm trạng. Ngồi xích đu là vận động tốt nhất khắc phục tâm trạng lo lắng. Nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày ngồi xích đu 20 phút, nhân tử vui vẻ được giải phóng trong đại não của trẻ tăng thêm 80%. Rất thích hợp để giảm triệu chứng âu lo khi trẻ mới bước vào môi trường mới. Các vận động như nhảy dây có thể giúp trẻ tăng thêm tự tin. Nếu trẻ thường kiêu ngạo, tự đại, thử cho trẻ thực hiện một số vận động tương đối phức tạp như chạy marathon, chơi bóng bàn, gieo nước. 3. Ám thị tâm lý. Điển cố trong mơ giải khát đã thể hiện rất tốt tác dụng của ám thị tâm lý. Nhà sinh vật học Baller cho rằng ám thị là phản xạ có điều kiện đơn giản và điển hình nhất của con người. Ám thị tâm lý là để chỉ đặc điểm tâm lý của con người chịu ảnh hưởng từ nguyện vọng, quan niệm, tâm trạng và thái độ của người khác. Ám thị tâm lý có thể có tác dụng không thể xem thường đối với bồi dưỡng các phương diện như tính cách, học tập và thói quen sống, phẩm chất ý chí của trẻ. Nếu trẻ thường xuyên có được ám thị tích cực, vậy thì phát triển tâm lý của trẻ thường sẽ càng toàn diện và phẩm chất cũng ưu tú hơn. 4. Cho trẻ không gian giải tỏa. Nghiên cứu phát hiện, chỉ khi không gian của một người không bị xâm phạm, đời tư được tôn trọng, thì tâm trạng mới cân bằng. Nếu không, sẽ xuất hiện trạng thái bất an, lo lắng. Vì vậy, khi trẻ giải tỏa tâm trạng, các ông bà tốt nhất cho trẻ không gian để giải tỏa hết tâm trạng. Nếu lúc này can thiệp mạnh tới trẻ, thì trẻ thường sẽ càng trầm cảm hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Ai cũng có áp lực, điều này không đáng sợ. Đáng sợ là không có chỗ để giải tỏa. Áp lực của trẻ nếu không được khơi thông kịp thời thì trẻ có thể sẽ có vấn đề tâm lý do áp lực quá lớn. 2. Các ông bà có thể lợi dụng các phương pháp để giúp trẻ đuổi tâm trạng xấu. Ví dụ như cho trẻ không gian ở một mình, để trẻ khóc thoải mái, đưa trẻ đi vận động. Đối diện vấn đề giới tính, các ông bà nên nói như thế nào? Có một ngày, bà ngoại kéo mẹ của Dương Dương vào một góc yên tĩnh, nói: "Mẹ cảm thấy Dương Dương nhà chúng ta các phương diện đều phát triển bình thường, sao bây giờ lại bị chúng ta giáo dục thành tiểu lưu manh rồi?" "Tiểu lưu manh? Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ nói mau đi." Hôm đó mẹ đưa Dương Dương tới quảng trường chơi. Mẹ và các phụ huynh khác ngồi nói chuyện với nhau. Dương Dương thì cùng chơi với các bé trai bé gái. Một lát sau, một cô bé chạy lại tố tội với bà nội, nói rằng Dương Dương thường hất váy của cô bé. Khi đó mẹ thấy thật là khó xử, kéo Dương Dương lại mắng cho một trận. Vài ngày sau đó, mẹ lại thấy Dương Dương tự chơi trò nghịch chim, chơi rất vui vẻ. Thằng bé nhỏ tuổi như vậy sao lại không xấu hổ được? Mẹ của Dương Dương nghe xong liền mỉm cười, kéo tay mẹ và nói: "Mẹ, để con kể cho mẹ vấn đề giáo dục giới tính của trẻ con nhé." Quan niệm giới tính của các thế hệ ông bà tương đối truyền thống, bảo thủ. Nếu thấy trẻ nghịch bộ phận sinh dục, thường sẽ cho rằng đó là hành vi mất thể diện, có thể vì thế mà phạt hoặc mắng trẻ. Trẻ cảm thấy hiếu kỳ trong quá trình trưởng thành là một hành vi rất bình thường. Thông thường, bé trai khoảng 1 tuổi đã bắt đầu có hứng thú với chim con của mình, thường lấy tay sờ nắng nó. Tới lúc 3 tuổi, các bé bắt đầu chú ý tới cơ quan sinh dục của mình. Giữa các bé cũng sẽ nhìn cơ quan sinh dục của nhau, còn cảm thấy khó hiểu giữa các cơ quan sinh dục khác nhau. Có lúc cũng tò mò, lấy tay sờ. Cũng chính là như vậy nên Dương Dương trong câu chuyện mới có hành vi hất váy của bạn gái. Đây đều là những hành vi bình thường trong quá trình trưởng thành của trẻ. Trẻ muốn trưởng thành thành người lớn, tất nhiên sẽ trải qua quá trình giác ngộ giới tính và hoàn thiện giới tính. Còn tò mò về giới tính là bước đầu tiên trẻ giác ngộ giới tính. Giáo dục giới tính nên sớm, không nên muộn. Trẻ hiểu về kiến thức giới tính càng sớm thì càng bảo vệ bản thân tốt hơn. Ông bà cần cố gắng loại bỏ những tư tưởng cũ, giúp trẻ thuận lợi trải qua giai đoạn này. Người lớn càng giấu giếm thì trẻ càng thấy tò mò. Cùng với đó, trẻ có được những kiến thức bị xuyên tạc từ con đường không hợp lý. Không bằng người lớn đích thân kiểm định, giải thích rõ cho các em, loại bỏ tính hiếu kỳ của các em. Hơn nữa, trẻ lúc này có hứng thú với giới tính khác người lớn. Điều này không khác nhiều với nghi ngờ nảy sinh lúc trẻ nhìn thấy hai bông hoa khác nhau. Rất nhiều lúc, cảm thấy xấu hổ là bản thân người lớn, chứ không phải là trẻ. Các ông bà khi trả lời vấn đề này cần cố gắng tự nhiên. Những câu trả lời này thực ra giống như nói với trẻ sự khác nhau giữa hoa hồng và mẫu đơn. Trẻ sẽ không làm chuyện xấu chỉ vì biết tên gọi của cơ quan sinh dục. Ngoài ra, ông bà còn cần dạy trẻ bảo vệ mình. Cần nói với trẻ, bản thân mình có quyền quyết định cho ai nhìn cơ thể, không cho ai nhìn cơ thể, cũng có quyền quyết định cho ai ôm và thơm. Nếu người khác không được sự đồng ý của mình mà tùy ý sờ mó vào cơ thể, có thể lớn tiếng nói không. Hơn nữa, lập tức chạy đi. Nếu đối phương không chịu dừng lại, liền nói với người thân của mình như cha mẹ hoặc ông bà. Đồng thời còn cần dạy trẻ tôn trọng người khác, không nên tùy ý hất váy hoặc quần áo của các bạn khác. Chờ tới khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, trẻ sẽ cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi của cơ thể. Lúc này, nếu ngại nói trực tiếp với trẻ về vấn đề giới tính, có thể mua một cuốn sách có liên quan tới sự thay đổi của cơ thể trong giai đoạn dậy thì, lặng lẽ đặt ở trên bàn của trẻ. Còn có thể truyền đạt những thông tin này trong đời sống hàng ngày. Cơ thể thay đổi là hiện tượng bình thường, là dấu hiệu của đang trưởng thành, hoàn thiện. Đây không phải là việc mất thể diện. Như vậy, trẻ sẽ thản nhiên đón nhận sự thay đổi của mình, thuận lợi trải qua giai đoạn dậy thì. Binh pháp tôn tử. 1. Giáo dục truyền thống của Trung Quốc thường tránh nói về giới tính, nhưng cùng với sự phát triển thay đổi của tâm lý trẻ, giáo dục giới tính đã trở thành môn học bắt buộc của giáo dục gia đình. 2. Khi tiến hành giáo dục giới tính cho trẻ, các ông bà nhất định cần tự nhiên. Sự tò mò về giới tính của trẻ không phức tạp như người lớn nghĩ. 3. Nếu các ông bà ngại nói, thì có thể thử các cách trực quan như tranh ảnh, sách, cũng có thể nói cho con biết về tình trạng của cháu để các con tiến hành giáo dục giới tính với cháu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thế giới của trẻ không đơn giản, che chở tâm lý của trẻ ngoan trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.